cậu không dám tin vào mắt mình. Người làm kiểm tra giải thích cho cậu hiểu ý nghĩa của số liệu ghi ở trên. Mẫu kiểm tra của Lưu Kình hiển thị rõ ràng. Trong nước tiểu tồn tại một lượng lớn methamphetamine. Cụ thể tra sao còn phải đợi kiểm tra thêm lần nữa. Về Tiếu chết lặng. Lưu Kình thì ngơ ngác, thấy cậu không vui, liền chạy đến an ủi. Anh Vệ đừng lo lắng cho em. Em sẽ không sao cả đâu. Nói xong còn đưa tay vỗ ngực như tặc trăng vậy. Vệ Tiếu biết Lưu Kình đang cố làm cho mình cười, nhưng cậu thật sự không cười nổi. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, lúc ấy phải gấp rút báo cáo chuyện này cho cha của Lưu Kình, yêu cầu lão ta nhanh chóng tìm ra ai là người đang hãm hại anh. Trên đường về biệt thự chính của nhà họ Lưu, Vệ Tiếu kéo Lưu Kình đi sát bên và hỏi tỉ mỉ xem anh giàu này gần đây có ăn nhầm thứ gì không. Lưu Kình ậm ừ một hồi lâu mới lý nhí trả lời. Anh Vệ, anh hứa là không được nổi giận nhé. Vừa nói vừa trệ môi bồ dằn sợ hãi. Vệ Tiếu biết sắc mặt mình đang rất khó coi nên cố gắng dịu mặt lại, vỗ về Lưu Kình. Tôi không giận đâu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết sự thật. Nói dối là tôi giận đấy. Lưu Kình lúc này mới nhanh nhậu. Em ngoan mà, em không lừa anh đâu. Khi anh vứt hết kẹo đi, bà Vương đưa cho em một hộp khác. Em sợ anh giận nên không nói với anh. Tay của Vệ Tiếu run lẩy bẩy. Lưu Kình tưởng cậu nổi giận, vội lùi mấy bước, cúi thấp đầu tỏ vẻ ân hận. Vệ Tiếu chỉ làm thinh, trong đầu cậu lúc này nghĩ mỗi chuyện của bà Vương. Trước đây mới nghi ngờ, còn giờ thì sự việc đã rành rành ra đấy, không biết chuyện này mà báo lại với lão Lưu thì sẽ như thế nào. Hãy nghĩ đến bố già ấy, Vệ Tiếu lại trùng mình. Hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vệ Tiếu vẫn nghĩ lão Lưu chắc mẩm không có ở nhà. Nào ngờ bọn họ đến vừa đúng lúc có lão. Vệ Tiếu tức tốc gọi người đi thông báo. Trong thời gian hồi hộp chờ đợi, trống ngực của cậu hơi nổi dồn. Lưu Kình ở bên cạnh cũng có vẻ rất do dự. Nãy giờ nhất thời xúc động, giờ cậu mới mơ hồ đoán ra rốt cuộc ai là người đang cố hại Lưu Kình. Theo lý, với tình trạng Lưu Kình hiện nay, liệu còn có thể cản đường ai được nữa cơ chứ? Cậu càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Giờ ai cũng biết bà chủ của nhà họ Lưu là ai, con trai bà ta, ắt hẳn là người kế vị số một rồi. Vệ Tiếu kề cận Lưu Kình, có làm tốt việc đi chăng nữa cũng chẳng được lợi lộc gì. Lần này nhỡ mà đắc tội với người ta, không chừng có ngày đến cháu cũng nuốt không nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy khiếp đảm, cậu bắt đầu lưỡng lự. Nhưng đã đến đây, chuyện lớn biết giấu làm sao. Đang lúc do dự thì người ta cho mời hai người vào. Cậu biết chắc mình không còn đường lui nữa, liền nhắc nhở Lưu Kình mấy câu dặn anh không được chạy lung tung. Cậu đi gặp ông chủ trong trạng thái căng thẳng cực độ, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở mình lời nói ra vừa phải thật trôi chảy, rõ ràng vừa phải thật chuẩn xác. Những gì không nên nói thì tuyệt nhiên không thốt ra, dù chỉ nửa câu. Cậu không hề muốn dây vào trò chơi ân oán, tranh đoạt gia sản của bọn nhà giàu này. Thư phòng của Lưu Tuyết Sinh đã ở ngay trước mặt. Văn phòng của lão không hoành tráng như người ta vẫn nghĩ, không bàn ghế mạ vàng, không chói lóa sặc sỡ, mà lại được bài trí theo phong cách Trung Hoa đặc trưng. Những thứ gia dụng trong này thậm chí đã quá cũ kỹ, khiến cho toàn bộ căn phòng trông có vẻ nặng nề. Vệ Tiếu nín thở, Lưu Cầu bước vào. Ông Lưu đang ngồi trầm ngâm điều gì đó, dường như phải một lúc lâu mới nhìn thấy cậu. Lão vừa nhịp các ngón tay vào bàn, vừa hỏi, chuyện gì? Vệ Tiếu vội tuôn ra hết những gì nãy giờ đã chuẩn bị sẵn trong óc, đồng thời còn đưa ra kết quả xét nghiệm của Lưu Kình cho lão xem. Trong lúc trình báo, cậu không quên chú ý thái độ của lão, nhưng không đoán xét được gì. Lại còn thấy ngạc nhiên khi lão đọc xong kết quả xét nghiệm, mà chỉ hơi nhíu mày một chút. Đợi Vệ Tiếu nói hết, lão phá lên cười. Tiếng cười rất thoải mái, đoạn lão châm một điếu thuốc vừa lấy ở đầu bàn, rít một hơi dưỡng dưng bảo. Chú mày vẫn chưa hiểu hết Lưu Kình à? Trước đây nó thích cắn thứ ấy, nếu cần hàng thì cứ tìm Hắc Lục, hàng của thằng đó cũng tạm được. Nhớ đừng cho nó cắn nhiều quá một lần. Nhìn điều bộ thờ ơ của lão, Vệ Tiếu chợt trùng mình. Đáng trà cậu phải đoán được điều này mới phải. Cậu vẫn cho rằng Lưu Tuyết Sinh cưng chiều Lưu Kình từ trước đến giờ. Những việc trời đánh mà anh làm, ông chủ đều bỏ tiền tìm người giải quyết ổn thỏa. Rồi chuyện anh đua xe đánh bạc chơi gái hay thậm chí là cắn thuốc lắc, lão cũng chưa từng trách mắng Lưu Kình một lời. Những chuyện ấy cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Nếu thực sự yêu thương con, tại sao lão lại có thể làm ngơ một cách vô trách nhiệm như vậy, gây họa hại người có thể cho qua? Những việc Lưu Kình làm chẳng khác gì đang hủy hoại thân xác mình. Về tiểu tra về mà trong lòng nặng trĩu, cầu thang hôm nay tự nhiên khó bước là thường, chân cậu như nhũn ra, người cũng đơ đơ như mất hồn mất vía, tâm trí cứ quanh quẩn điều lão Lưu đã nói. Ra cổng thì thấy Lưu Kình vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Về tiểu định bụng trình báo xong sẽ gọi Lưu Kình lên, nhưng giờ chỉ biết gượng cười nắm lấy tay Lưu Kình dẫn đi. Lưu Kình ngây ngô, Vệ Tiếu im lặng, hai người cứ thế dắt nhau về nhà. Suốt cả chặng đường, Vệ Tiếu buồn bã không nói. Lưu Kình trộm nhìn cậu, vốn dĩ anh đã xem cậu như tất cả thế giới của mình và rất sợ bị cậu bỏ rơi. Anh đinh ninh cậu giận anh vì chuyện ăn kẹo, liền thì thào: "Anh Vệ, lần sau em không ăn kẹo nữa mà." Vệ Tiếu không trả lời, chỉ thấy tội nghiệp anh. Xe bích dừng lại ở gần siêu thị, cậu dẫn anh đến thẳng đó tìm mua loại kẹo vừa đắt vừa đẹp mắt. Lưu Kình tròn mắt ngơ ngác không hiểu ra làm sao, lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng. Vệ Tiếu hỏi anh: "Con thích thứ gì nữa không?" Nếu thích cậu sẽ mua, không một chút do dự. Lưu Kình dần vui vẻ thấy rõ, cười toe toét nhìn Vệ Tiếu. Chính Vệ Tiếu là cười hiểu rõ hơn ai hết rằng đời Lưu Kình còn khổ nữa. Nhưng bất kể tháng ngày cai thuốc có gian khổ bao nhiêu, cậu vẫn phải giữ chặt lấy anh trên bờ vực này. Chỉ có điều, giữ được hay không phải phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân Lưu Kình. Cậu chỉ biết cố gắng hết lòng với anh, dẫu cho tấm lòng ấy chẳng hề thấm tháp. Vệ Tiếu không biết, để cai được nghiện thì phải làm sao? Cậu chỉ biết một khi Lưu Kình lên cơn, chưa chắc cậu đã giữ nổi, thế nên cậu chuẩn bị sẵn một số dụng cụ để phòng hờ. Về đến nhà, Vệ Tiếu yêu cầu Lưu Kình đem đổ ngay đống kẹo còn thừa trong hộp. Còn mình vội vàng xông vào nhà vệ sinh tìm những thứ đại loại như dây thừng. Khi Lưu Kình lên cơn, có thể dùng trói anh lại. Lưu Kình chỉ đứng nhìn, không biết Vệ Tiếu đang làm gì liền hỏi. Vệ Tiếu trả lời đang tìm dây thừng. Anh liền lăn xăng chạy đi tìm cùng. Lưu Kình tinh mắt, thấy trên nóc tủ sát tường đang treo một sợi dây, liền lấy xuống đưa cho cậu. Vệ Tiếu càng xót xa hơn bao giờ hết, chỉ mong lúc anh lên cơn đừng quá khổ sở. Thời gian còn lại, Vệ Tiếu gắng sức nấu một bữa cơm thật ngon, khuyên anh ăn thật nhiều để nhanh lấy lại sức. Lưu Kình tương đối nhạy cảm, đoán là có chuyện gì đó nên lúc ăn cơm không quên nhìn trộm cậu. Cậu biết anh đang nhìn mình, cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, động viên anh ăn nhiều hơn. Sau đó Vệ Tiếu dẫn Lưu Kình đi dạo. Nơi ở của họ vừa vắng vẻ vừa xa xôi, không một bóng chim tầm cả, đi đâu cũng giống nhau. Cuốc bộ được một đoạn, Vệ Tiếu quyết định nhân cơ hội này nói rõ cho Lưu Kình hiểu, tránh sau này lúc lên cơn anh lại không hợp tác. Xoa đầu anh, cậu lựa lời nói: "Lưu Kình à, tôi nói cho cậu biết chuyện này, mong cậu hiểu." Lưu Kình quay sang nhìn Vệ Tiếu với ánh mắt dựa dẫm và tin tưởng. Vệ Tiếu vội nuốt nước bọt, thấy miệng đắng chát, không biết mình có thể giúp Lưu Kình vượt qua ải này hay không, nhưng chuyện nhất quyết phải cho Lưu Kình biết. Sức khỏe của cậu có vấn đề, lúc phát tác sẽ rất đau, giống như ông đốt vậy đó. Lúc đó tôi sẽ không giúp cậu mà còn trói cậu lại nữa, để mặc cậu đau khổ. Chỉ mong cậu hiểu rằng tôi làm như vậy cũng là tốt cho cậu thôi. Lưu Kình nghe xong mặt biến sắc, nỗi sợ hãi dâng trào trong ánh mắt của anh, trong khi tay vẫn nắm chặt mép áo cậu. Vệ Tiếu hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên vai Lưu Kình. Bây giờ phát hiện đứa bé Lưu Kình ấy thế mà cao nhỉnh hơn mình một chút đỉnh. Sợ Lưu Kình không hiểu ý, Vệ Tiếu tiếp tục nhẹ nhàng giải thích: "Giống như lần trước ở bệnh viện ấy, cậu còn nhớ không? Cậu chê thuốc đắng không thích uống, nhưng mà thuốc đắng giả tật, uống vào bệnh tình mới tiêu tản. Còn kẹo ấy à, trong thì ngọt đấy, ngon đấy, nhưng ăn vào chỉ tổ sâu trăng. Việc tôi đang làm cũng giống như cho cậu uống thuốc,